Chiến Long Vô Song, chương 646, thủ phạm phía sau. Gocchuyenaudio.com. Đêm khuya Tống Xính Đình liền mang theo Tần Phượng Hoàng ra ngoài, đi đến căn cứ quân khu thành phố Trung Hải. Đường phố nửa đêm yên ắng, vắng bóng xe cộ, nhưng phía sau bỗng nhiên xuất hiện một chiếc MVP màu đen bám theo xe cô. Qua ba con đường, Tần Phượng Hoàng qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc MVP kia vẫn theo phía sau, cô chắc chắn bọn họ đang bị theo dõi. Cô quay đầu nhìn Tống Xính Đình đang ngồi phía sau. Tống tiểu thư, không hay rồi, có người theo dõi chúng ta. Chấm, cái gì? Sắc mặt Tống Xính Đình có chút biến đổi. Cô nói, xem có thể cắt đuôi không? Vâng, Tần Phượng Hoàng nói xong liền tăng tốc thử xem có thể thoát khỏi chiếc MVP kia không, nhưng lúc này, ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc Passat màu đen. Bàm, chiếc BMW 7 Series của Tống Xính Đình cùng chiếc Passat đột nhiên chạy đến đụng mạnh vào nhau. Hai chiếc xe đều đồng loạt dừng lại, chiếc MVP đuổi theo phía sau cũng dừng lại. May mắn tính năng an toàn của chiếc BMW 7 Series này không tồi, bên trong được lắp đặt rất nhiều túi khí, lúc này túi khí vừa lúc mở ra, bảo vệ an toàn cho Tống Xính Đình cùng Tần Phượng Hoàng. Tần Phượng Hoàng phát hiện từ chiếc Passat cùng MVP đều bước xuống vài người đàn ông mặc đồ đen, mặt cô đanh lại, nói với Tống Xính Đình. Tiểu thư, cô khóa trái cửa xe lại, tôi xuống xe đối phó với bọn họ. Tần Phượng Hoàng vừa xuống xe, tám tên đàn ông mặc đồ đen kia liền rút dao găm ra lao vào cô. Cô nhanh chóng vọt lên, một cước đá vào tên đi đầu, một cú đá liền khiến gã ngã dưới đất. Nhưng mà những tên khác cũng rất nhanh lao đến, điên cuồng vây quanh tấn công cô. Cô lấy ra một khẩu súng, liều mạng đánh trả, ngăn cản đối thủ chém loạn. Thân thủ của Tần Phượng Hoàng không tệ, nhưng những tên áo đen này cũng vô cùng lợi hại, đều đã từng được huấn luyện qua. Tần Phượng Hoàng một mình đánh với nhiều đối thủ, tình thế có chút cấp bách, cực kỳ nguy hiểm. Mà đúng lúc này, tiếng súng vang lên, lập tức có vài tên áo đen bị hạ gục, Điền Trừ mang theo bát hổ vệ đánh đến. Điền Trừ cầm súng lục giận dữ hét, bắt những tên còn lại lại, phải bắt sống. Vâng, Mặc Khác Anh cùng bốn hổ vệ khác chuẩn bị xử lý hiện trường, hơn nữa còn phải điều tra được lai lịch của mấy tên áo đen này không, xem thử có thể phát hiện điều gì không. Tống Xính Đình vẫn còn chưa định thần, rốt cục đến căn cứ quân khu thành phố Trung Hải, gặp được Vương Đạo Phương. Vương Đạo Phương đối đãi với Tống Xính Đình phá lệ tôn kính, dò hỏi. Thiếu phu nhân vội vã đến gặp tôi, đến cùng là có chuyện gì? Tống Xính Đình nói, chồng tôi muốn nhờ tôi chuyển đến Tần Lão Tiên Sinh một câu. Mắt Vương Đạo Phương trừng to, kinh ngạc hỏi. Nói cái gì? Tống Xính Đình nói, chồng tôi nói, nhờ ông chuyển lời đến Tần Lão Tiên Sinh, ai muốn ngồi lên vị trí của chồng tôi, kẻ đó chính là thủ phạm hại chết Tần Thiếu. Vương Đạo Phương sừng sốt thấp giọng nói, được tôi biết rồi. Sau khi Vương Đạo Phương tiễn Tống Xính Đình đi, ông đi tới đi lui, nghĩ xem làm thế nào để đem lời này của Trần Ninh chuyển đến Lão Quốc Chủ. Ông cuối cùng thông qua quan hệ tin cậy, gọi vào điện thoại của Quốc Chủ phu nhân Vương Huẩn, đem lời của Trần Ninh nói với Vương Huẩn. Kinh thành, phủ quốc chủ, ngự thư phòng. Vương Huẩn gõ cửa đi vào thư phòng, bà phát hiện cháo mà lúc nãy bà mang vào để trên bàn, chồng bà một chút cũng không động đến. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Hằng đã qua 70 tuổi đang ngồi trên ghế, nhắm chặt hai mắt không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay đang ngủ. Vương Huẩn cầm lấy áo măng tô ở bên cạnh muốn đắp lên cho Tần Hằng. Nhưng lúc này Tần Hằng lại đột nhiên mở to mắt trực tiếp dọa Vương Huẩn hoảng sợ. Vương Huẩn bị dọa khẽ vỗ ngực. Tôi còn nghĩ ông đã ngủ say rồi, vậy mà ông lại tỉnh. Cháo lúc chiều tôi mang vào ông cũng không ăn, ông cứ vậy làm sao được. Tần Hằng từ từ nói. Tôi vẫn tốt, Vương U Hoàn thân thiết nói. Con trai xảy ra chuyện mọi người đều khó vượt qua, ông đem bản thân nhốt trong thư phòng một ngày một đêm rồi, rốt cục ông muốn làm gì? Tần Hằng bình tĩnh nói. Tôi đang đợi, Vương Huẩn tò mò hỏi. Đợi cái gì? Tần Hằng không trả lời. Vương U Hoàn biết chồng mình không trả lời chính là không muốn nói, cho nên bà cũng không truy vấn. Bà chỉ nói, lúc trạng vạn, Lão Diêm khống chế Trần Ninh, đem Trần Ninh liệt vào kẻ tình nghi thứ nhất. Tôi thấy Lão Diêm là tìm không được thủ phạm, muốn cho Trần Ninh đội nồi. Tần Hằng không có ý kiến. Vương Huẩn lại nói, Trần Ninh cho người liên lạc với tôi, muốn tôi chuyển đến ông một câu. Tần Hằng ôn hòa nói, quan hệ của cậu ấy thật lợi hại, bị Lão Diêm bắt lại còn có thể nhờ người khác truyền tin hộ. Vương Huẩn nghe vậy nhíu mày, Trần Ninh là môn sinh ông đắc ý nhát, tôi tin tưởng cậu ấy không phải hung thủ hại chết con trai. Tần Hằng bình tĩnh nói, cậu ấy nói gì? Tần Hằng nói, đúng vậy, tôi đoán không qua mấy ngày, kẻ đứng sau này sẽ giống như diễn kịch chạy đến trước mặt tôi. Vương Huẩn nói, vậy Trần Ninh phải xử lý thế nào? Cậu ấy bị oan, có phải nên thả cậu ấy ra không? Tần Hằng nói, tuy rằng cậu ấy không hại chết con tôi, nhưng con tôi lại vì cậu ấy mà chết, để cậu ấy bị nhốt vài hôm đi. Chờ đến khi hung thủ thật sự xuất hiện, đến lúc đó sẽ thả Trần Ninh ra. Còn chúng ta không thể chết oan uổng như vậy, kẻ hại chế nó nhất định phải trả đại giới. Tôi không thích hợp đại khai sát giới, nhưng Trần Ninh xuất thân xa trường, cậu Tây A thích hợp. Tôi chuẩn bị đem chuyện báo thù của con trai giao cho cậu ấy xử lý. Khách Trương.